Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Vu Yêu Quyết Chiến, Đại Trận Phản Phệ. Thật lâu qua đi, Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, nói, không động ấn, ở đời sau được xưng là Nhân Hoàng Ấn, thay thế Hoàng Quyền Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, mà Phiên Thiên Ấn cùng nó kết hợp, không bằng liền gọi là Thương Thiên Ấn đi. Thoại âm rơi xuống, cái kia hậu thiên công đức trí bảo bên trên ấn ký, hoàn toàn chuyển hóa làm Thương Thiên Ấn, ba chữ to. Rồng bay phượng múa, quả nhiên là 10 phần bất phàm. Ngộ Đạo nhếch miệng lên, cười nói, tòa này Thương Thiên Ấn khi nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính về sau, nương theo lấy bọn hắn tín ngưỡng rót vào trong đó, uy lực càng là vô tận. Bởi vì Thương Thiên Ấn là Ngộ Đạo tự tay luyện chế, trong này 49 tầng cấm chế hoàn toàn cũng không cần luyện hóa, trong nháy mắt là vận chuyển như ý, chỉ huy như cánh tay. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo ở trong hỗn độn ngồi xếp bằng làm hấp thụ hỗn độn khí tức khôi phục pháp lực, như thế dùng sức luyện chế pháp bảo, cho dù là hỗn nguyên cấp cường giả 7, 2, 7 đều có chút không chịu nổi. Nếu như là để chuẩn đề hoặc là nữ oa, dạng này tiêu xài pháp lực, khẳng định phải tu dưỡng trăm năm mới được. Mấy chục năm qua đi, Ngộ Đạo mở ra song hòa thuận, trầm ngâm nói, rốt cục bắt đầu, lại nói từ khi bổ thiên qua đi, hồng hoang thế giới triệt để bình tĩnh, nguyên lai bị thiên hà nước hủy diệt địa phương, từ từ khôi phục sinh cơ, vạn vật hồi xuân, đại địa triệt để khôi phục. Cho dù là lúc đầu Bất Chu Sơn, lúc này đều biến thành phiến bình nguyên bát ngát, còn có sinh linh tại phiến khu vực này hoạt động. Hồng hoang thế giới nhìn lấy hài hòa vô cùng, gió êm sóng lặng, nhưng càng như vậy liền cho người ta một loại phong vũ nổi lên lúc bất an. Vu Yêu lưỡng tộc một bên đang tu dưỡng sinh sống, một bên khác tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cho người ta loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Vạn năm kỳ hạn chính là hai tộc phân ra thắng bại thời điểm, cho dù là năm đó Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp, cũng chưa chắc có thể so sánh lúc này mạnh. Ầm ầm, một ngày này, trên bầu trời sấm sét vang dội, phảng phất là thiên đạo có cảm giác kinh thế đại chiến đến dạng. Đông đông đông, đột nhiên thiên địa bên trong vang lên tiếng chuông. Chỉ nghe cuồn cuộn thanh âm truyền đến, thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, thiên đình bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm lấy hỗn độn chung, rõ ràng thanh âm truyền khắp thiên giới, vô số yêu tộc tụ tập lại, cuối cùng rót thành 100 tỷ yêu binh. Lần này Vu Yêu đại kiếp chính là Vu Yêu trận chiến cuối cùng, bởi vì cái gọi là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mặc kệ là yêu tộc hoặc là vu tộc, đều sẽ tiến hành toàn lực lấy dao, phải tất yếu đánh thắng trận chiến tranh này mới được. Thiên đình tôn quý nhất chỗ, Lăng Tiêu Bảo Điện, cái kia Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Đinh Tích Lũy Ngọc Hộ, Thải Phượng Múa Chu Cửa, Phục Nói Hành Lang Gấp Khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, phía trên có cái tím lồng lộng, minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, quả thực khí phái vô cùng, đế tuấn cao tọa tại trên long ỷ. Nhìn phía dưới 33 trọng thiên 100 tỷ yêu binh, lớn tiếng quát nói, yêu tộc binh sĩ, hôm nay chúng ta đem cùng vu tộc kết nhất tử chiến, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, không chết không thôi, không chừa mảnh giáp, không chết không thôi, không chừa mảnh giáp, không chết không thôi, không chừa mảnh giáp, không chết không thôi, mấy 100 tỷ yêu binh giận dữ hét lên. Chỉ nghe thanh âm chấn động hồng hoang thế giới, mà vu tộc người, diệt trừ hậu thổ bộ lạc một số nhỏ vu tộc, toàn bộ đều tập hợp lại cùng nhau. Đế Giang Tổ Vu hò hét nói, các huynh đệ công lên thiên đình, phụ thần tại trong hồng hoang xem chúng ta, giết giết giết, vô tận sát khí từ Tổ Vu bên trong lan tràn, tuy nói cộng công cùng hậu thổ không tại, khó mà ngưng tụ ra đô thiên thần sát đại trận, nhưng bọn hắn vu tộc quyết không cho phép chính mình lui lại. Một trận chiến này, cho dù là chết, cũng không thể để yêu tộc người tốt hơn. Ầm ầm, vu yêu lưỡng tộc nhao nhao xuất động, Tại sắp triển khai công kích thời điểm, Đế Tuấn hét lớn nói. Yêu tộc nghe lệnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lên. Thoại âm rơi xuống, vô số sao trời cờ trải rộng chân trời. Từng cái yêu tộc người đã cắt ti kỳ trước, dựa theo lấy năm đó sắp xếp tiến hành. Trận pháp này hợp trên trời 365 sao trời lực. Lại thêm Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm chủ tinh trận mắt. Thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập, các vị tổ vu nhóm thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bọn hắn trong lòng ám đạo âm thanh không tốt, không có vu tộc Đô Thiên Thần sát đại trận, nên lại thế nào chống lại bọn hắn, nhưng tổ vu kiêu ngạo. Tuyệt không cho phép lui lại nửa bước, chỉ gặp Đế Giang quát chói tai nói. Vu tộc các huynh đệ theo ta căn yêu tộc liều mạng. Cho dù là biết rõ nói không địch nổi tình, huống dưới, vu tộc người y nguyên không sợ chết xông tới. Đế Tuấn trên khóe miệng hiện ra cười lạnh, cộng công chết mất, căn bản cũng không có người bổ vị. Quát vô hạn tinh quang, theo ta giết. Thoại âm rơi xuống, trận pháp vận chuyển lên đến. Trong lúc đó truyền đến trận bắn nổ thanh âm, Đông Hoàng Thái Nhất chật vật bay ra, chỉ gặp hắn kim sắc hoàng nuốt vào. Hiện ra không ít vết máu, còn bên cạnh một mấy tiểu yêu nhóm, càng là triệt để bị tạc chết. Chỉ lần này một chút, yêu tộc tổn thất liền không nhỏ. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm nghị nói, đại ca không xong, Thái Âm Tinh đột nhiên ngừng vận chuyển. Chúng ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận phản phệ, để không ít tộc nhân thụ thương. Nói, yêu tộc các vị yêu thần cùng chuẩn thánh cao thủ, nhao nhao nổi lên tia dự cảm không tốt. Đế Tuấn nghe vậy cảm thấy thầm nghĩ, hồng hoang thế giới có thể người làm như vậy, chỉ có Hỗn Nguyên cường giả, mà bàn về trận pháp tạo nghệ, còn cùng bọn hắn có thù người, chỉ có một cái kia chính là Ngộ Đạo, nhưng dưới mắt không phải tính sổ thời điểm, bọn hắn không phải Ngộ Đạo địch thủ, còn cần thiết phải chú ý lấy trước mặt vu tộc, nếu không liền triệt để xong đời, sớm biết nói lúc này hôm nay. Chỉ sợ mượn Đế Tuấn nhóm mấy cái lá gan, cũng không dám đắc tội Ngộ Đạo. Đế Tuấn quát, yêu tộc 31 các huynh đệ không cần sợ, theo chẫm giết. Thoại âm rơi xuống, hắn đầu tàu gương mẫu bay ra ngoài, cổ động yêu tộc sĩ khí. Tổ vu nhóm thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận đột nhiên nổ bể ra tới, không khỏi cao hứng vạn phần. Trúc Dung hô to nói, lông chim xúc sinh, không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, các ngươi liền chịu chết đi. Chỉ thấy mấy chục cái tổ vu sông lên chân trời. Mà Đế Tuấn tốc độ phản ứng không chậm, rất nhanh liền cùng đệ nhất tổ vu Đế Giang giao thủ. Cùng lúc đó, chúng thánh nhao nhao xuất hiện ở trong hỗn độn. Bọn hắn đi tới nữ oa nương nương đạo tràng bên ngoài, muốn ngăn cản yêu tộc thánh nhân xuất thủ. Về phần hậu thổ hoàn toàn liền bị trấn áp, căn bản không cần suy tính. S canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.